Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Các Phương động tĩnh. Hoa Hạ, các phương sôi trào không thôi. Vô số người cuồng nhiệt, hưng phấn, sùng bái, không nghĩ tới, ta Hoa Hạ thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Thật không thể tin a, đó là Hoa Hạ tiên nhân sao? Đem A Tam bên kia Tam đại chủ thần đều đánh nổ một cái. Đã nghiền, chúng ta liền nên dạng này, trấn áp toàn thế giới. Hoa Hạ các nơi, vô số người hưng phấn thảo luận, huyết dịch bành trướng, nhìn lấy Hoa Hạ xuất hiện mấy cái tôn cường giả, kinh hãi phía ngoài các phương thần ma, trong lúc nhất thời gây nên Hoa Hạ nội bộ sôi trào. Đối với mấy vị này cường giả, Thục Sơn Kiếm Tiên là một vị, mà mặt khác Đông Hải chỗ đó xuất hiện tôn này cưỡi huyền vũ cường giả bí ẩn. Toàn thân bao phủ ngũ hành thần quang nhìn không thấy hình dáng. Võng thượng, lưu truyền nguyên một đám ảnh chụp, video, đều là trước kia đại chiến quay chụp xuống hình ảnh. Tại võng thượng đưa tới bàn tán sôi nổi. Hoa Hạ trước mắt đã xuất hiện 5 vị hư hư thực thực tiên nhân cường giả tọa chấn. Vững như bàn thạch A, Thục Sơn Kiếm Tiên, Đông Hải thần bí tiên nhân, Côn Lôn Sơn phía trên ẩn giấu đi một vị. Trước đó cái kia che trời đại thủ liền để toàn thế giới rung động. Còn có cái kia toàn thân bao phủ kiếp vân cường đại tiên nhân. Còn có một tôn cao cao tại thượng, dường như thiên đế đồng dạng đáng sợ cường giả. Cái này 5 vị cường giả là trước mắt Hoa Hạ bạo lộ ra đã biết có tiên nhân thực lực cường giả. Tiên nhân sao? Hoa Hạ, cái nào đó sơn lâm bên trong, mặt đất nằm một đầu to lớn yêu ma. Một tên thanh niên tay cầm một cây đen nhánh trường thương, ngắm nhìn Côn Lôn, Thục Sơn phương hướng, trong mắt lộ ra sáng rực chiến ý. Hắn toàn thân huyết khí bành trướng, khí tức mạnh mẽ, tản ra một cỗ cường đại võ đạo ý chí. Ta Diệp Kình Thiên, sớm muộn có thể vũ phá hư không? Người này, chính là Hoa Hạ một đời trẻ tuổi thiên kiêu, võ thần Diệp Kình Thiên. Thực lực của hắn không thể coi thường. Lấy võ nhập đạo, tu luyện võ đạo cực hạn, sáng chế ra thuộc về mình mạnh đại võ đạo. Nếu không chết yểu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiên nhân, chúng ta mục tiêu theo đuổi. Một bên khác, Đô Thành, có một vị tuổi trẻ thiên tài. Toàn thân trên dưới đan xen từng cái trận văn. Khí tức quỷ dị, hắn là Triệu Vô Cực, Hoa Hạ trận đạo thiên tài. Một tay trận pháp lô hỏa thuần thanh, tiện tay nắm đến, không biết nương tựa theo trận pháp hố chết bao nhiêu cường đại yêu ma. Gần nhất có đại lượng quỷ vực xuất hiện, ai, lại có chiếu cố. Triệu Vô Cực thở dài, quay người từng bước một đạp không mà đi. Tại dưới chân hắn, mỗi một bước đều dẫm tại một đạo trận văn phía trên. Trong nháy mắt liền rời đi Đô Thành, hướng về phương xa một mảnh ngút trời tà khí khu vực tiến đến. Gần nhất Hoa Hạ phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng quỷ vực. Có một số tà địa, chết khu, đều ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Bất quá cái này hấp dẫn đại lượng thế hệ trẻ tuổi thiên tài đi mạo hiểm. Bọn họ vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên từ đó thực sự vào núi rừng. Đi khắp Hoa Hạ nguyên một đám nguy hiểm khu vực, thì là muốn ma luyện chính mình từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Hoa Hạ một đời trẻ tuổi đã ra đời không ít cường giả. Diệp Kình Thiên, Triệu Vô Cực chỉ là trong đó người nổi bật một trong. Còn có gần nhất danh tiếng lên cao một số tân nhân. Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người thì không cần phải nói. Hai người như hình với bóng, hành tẩu các đại yêu ma cấm khu trảm yêu trừ ma danh tiếng cực lớn. Còn có gần nhất xuất hiện một vị cường giả. Tần Hồng Y, một bộ áo đỏ, thực lực cao thâm mặt chắc, trong tay nắm trong tay 10 tôn mạnh đại quỷ vương thủ hạ. Những người này, đều là Hoa Hạ trước mắt 10 đại đỉnh phong tuổi trẻ thiên kiêu nhân kiệt. Nguyên một đám thực lực cao thâm là bước đầu tiên, còn muốn đi ra mỗi người con đường, theo thông dụng tu luyện, tư nguyên càng nhiều lên về sau. Hoa Hạ hiện ra tới đại lượng thiên tài tầng tầng lớp lớp, tương lai trưởng thành. Tuyệt đối có thể trở thành trấn áp một phương cường giả. thậm chí thành tiên đều không phải là tưởng tượng. Đương nhiên, cái này một thời đại, tiên lộ bị đoạn tuyệt, căn bản là không có cách thành tiên. Trừ phi có vô thượng cường giả tiếp tục tiên lộ, hoặc là trọng mới mở một đầu thành tiên đại đạo mới có thể có người có thể thành tiên. Nhưng không thành tiên lại như thế nào? Chỉ cần thực lực đủ cường đại, thần ma đều có thể chảm sát. Tiên, chỉ là một loại xưng là một cái phương hướng, chỉ là ngàn vạn đại đạo bên trong một đầu. Không có tiên lộ, vẫn là có thể đi mặt khác đường. Coi như không thành tiên, không thành thần, lấy phàm nhân chi khu đồng dạng có thể thí thần. Hoa hạ, xưa nay không khuyết thiếu thiên tài cùng người kiệt. Hơn 1 tỷ nhân khẩu cơ số, đản sinh ra thiên tài số lượng quả thực khủng bố. Nếu là đều trưởng thành vậy sẽ để toàn thế giới cũng vì đó rung động. Thần ma đều là sợ. Phương Tây, nhất phương thần quốc bên trong. Thần vương Odin nhìn qua phía dưới mấy cái nhi tử rơi vào trầm mặc. Phụ vương, để cho ta xuất lĩnh thần quốc đại quân đánh vào rớt thần quốc. Odin nhi tử, một tên thân mang thần giáp đại hán, tay cầm một thanh lôi thần trùy, hăng hái nói. Một bên một vị khác thần tử ánh mắt khinh thường. Ta hảo ca ca, đừng ngốc, hắn diễu cật nói. Ngươi có thể hay không nhiều động não. Rớt thần quốc chư thần thực lực thậm chí so với chúng ta còn mạnh hơn. Ngươi lấy cái gì tấn công? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn trong tay ngươi phá cái búa? Tốt, đều chớ ồn ào. Odin khoát khoát tay, có chút bực bội nói. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào trung thổ. Chỗ đó có chúng ta chúng thần đều mơ ước lực lượng. Đã từng, Đông Phương Thiên Đình, vị kia thiên đế lấy sức một mình phong thần, đối kháng các đại thần tộc. Tuy nhiên thất bại, thế nhưng loại có thể đem người phong lực lượng của thần tuyệt đối phải đoạt lại. Odin ngữ khí, nghiêm túc cùng trịnh trọng, ý nghĩ của bọn hắn là tiến vào trung thổ đánh cắp loại kia có thể đem người phong lực lượng của thần. Đây là trước thần thoại thời đại, Đông Phương Thiên Đình nắm giữ lực lượng kinh khủng, có thể đem một người trực tiếp phong thần. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này, để chư thần hoảng sợ cùng kiêng kỵ, mới không thể không liên hợp lại đem Đông Phương Thiên Đình trực tiếp hủy đi. Thậm chí vì phòng ngừa tiên nhân khôi phục, đem bọn hắn đánh thành phản thần tên tuổi. Thậm chí chặt đứt tiên lộ, đoạn tuyệt hậu đến tiên nhân xuất hiện. Nhưng tại thượng cổ thời kỳ cuối, chư thần chi chiến về sau, thiên đình sụp đổ, địa phủ sụp đổ, tiên nhân vẫn lạc, sau cùng loại kia có thể phong lực lượng của thần thì biến mất. Cái này khiến vô số thần tộc có chút không cam tâm. Đem một phần lực lượng lưu tại nơi này chính là vì mưu đoạt loại kia có thể phong lực lượng của thần. Mặc kệ là Odin vẫn là Zeus, cũng hoặc là thiên sứ nhất tộc, ác ma nhất tộc, thái thản, thú nhân, đều có mỗi người mưu đồ. Hiện tại, hoa hạ chỗ đó đột nhiên toát ra mấy cái tôn cường giả. Để phương Tây chúng thần tộc có một tia cảnh giác cùng phòng bị tâm lý. Dù sao, tiên nhân lực lượng đã từng rõ như ban ngày. Nếu là lại có tiên nhân xuất hiện, vậy đối với thần tộc tới nói cũng là một cái uy hiếp. Một bên khác, thiên sứ tộc một tôn nhân gian thiên sứ đem tin tức này truyền vào thiên đường phía trên. Rất nhanh, thiên đường bên kia truyền đến tin tức. Vĩ đại Ngô chủ, đem điều động cường đại nhất thiên sứ hạ giới. Diệt trừ Đông Phương phản thần. Rất nhanh, một cái tin tức truyền tới. Thiên đường có hồi âm. Vị kia thiên đường chi chủ đem điều động một vị cường đại nhất thiên sứ hạ giới. Trừ rơi Đông Phương trung thổ thế giới phản thần. Giải quyết cái kia phiền phức. Tin tức một truyền ra, lập tức gây nên vô số tín đồ cuồng nhiệt cùng sôi trào. Hàng trăm triệu tín đồ dạ dĩ kế nhật không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện, nguyên một đám không cần làm việc, không cần ngủ, mỗi ngày chỉ là từng lần một cầu nguyện thượng đế. Phương Tây, đại bộ phận nhân loại đã trở thành chúng thần thu hoạch tín ngưỡng công cụ. Bọn họ cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện là được rồi. Chúng thần sẽ cấp cho tất cả thực vật cùng vật khác tư. Vân vân. Luân là tín ngưỡng thu hoạch công cụ người. Thật hạnh phúc a. Phương Tây. Một đám tín ngưỡng khôi lỗi công cụ. Côn Lôn Hư. Liễu Thanh tra xét toàn bộ thế giới tình huống.